Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, trang 763. Mà mấy cái ở Hải Cách Đặc Quốc quốc nội coi như có tên có họ người. Còn lại là bị túm tới rồi đang ở thiêu đốt nồi hơi bên. Những người này dĩ vãng ăn mặc đều thập phần chú trọng, bộ dáng cũng nên thập phần thể diện. Ngày thường cũng đều là cao cao tại thượng. Đi đến nào đều sẽ dùng đôi mắt nghiêng xem người. Nhưng mà trước mắt, bọn họ thoạt nhìn lại từng cái mặt xám mày cho. Kia không phải Trần gia chủ sao? Hắn như thế nào sẽ ở kia? Thực mau, Hải Cách Đặc Quốc trên mạng liền xuất hiện không ít kinh hô. Thương gia Tam công tử, hắn như thế nào bị người trực tiếp cột vào kia? Trên mặt còn có như vậy nhiều thương. Này đó có thể ở áo lai đế quốc trước mặt phản kháng một chút. Cũng chỉ có này đó đại gia tộc con cháu. Những người này càn rỡ quán, bọn họ trước nay cũng không biết cái gì là cúi đầu. Đặc biệt là ngày thường bên trong đối với Hải Cách Đặc Quốc chính mình quân đội khi kia càng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cho nên trước mắt, ở đối mặt áo lai đế quốc quân đội khi, bọn họ cũng theo bản năng không đem đối phương để vào mắt. Nhưng mà áo lai đế quốc lại như thế nào sẽ giống Hải Cách Đặc Quốc quân đội giống nhau như vậy ôn hòa đối đãi bọn họ đâu? Vì thế, này đó ngày thường cao cao tại thượng người bị một người tiếp một người đẩy đến bếp lò bên, lại bị phía sau người đẩy đi vào. Cơ hồ sở hữu nhìn đến video người đều sẽ bị dọa đến mãnh một run, sau đó không tự chủ được mở to mắt. Áo lai đế quốc như thế nào sẽ hạ như vậy trọng tay? Này đó ngày thường như là không gì làm không được người run rẩy nói, bọn họ ngày thường cảm thấy tiền không gì làm không được, chỉ cần có được tiền, bọn họ liền có thể đạt được trên thế giới hết thảy. Nhưng mà đương nhìn một cái lại một cái thân gia, có thể là bọn họ gấp 2, gấp 3, thậm chí càng nhiều người bị đẩy mạnh bếp lò. Những người này bỗng nhiên phát hiện bọn họ ngày thường dùng để bàng thân tiền tài, lúc này thế nhưng không hề tác dụng, trong nháy mắt. Bọn họ vận dụng vài thập niên sinh tồn sách lược, đột nhiên giống như không nhảy, Khải Phong gia hỏa kia đến tột cùng đang làm gì? Hắn không phải hiện tại đệ nhất tướng quân sao? Cực độ khủng hoảng lúc sau chính là cực độ phẫn nộ. Mọi người ở khủng hoảng dưới đem chính mình phẫn nộ tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Vì thế ở một ít Hải Cách Đặc người trong nước trong miệng gần nhất thường thường có thể nghe được như vậy tức muốn hộc máu nói: Khải Phong gia hỏa kia hiện tại không nên bảo hộ chúng ta sao? Hắn lúc này đi nơi nào? Là, gia hỏa kia gần nhất duy trì suất vẫn luôn ở đi thấp. Rất có khả năng sẽ bị thay thế. Chính là trước mắt Hải Cách Đặc Quốc biến thành cái dạng này. Cùng gia hỏa kia tổng kéo không được can hệ đi. Gia hỏa kia, hiện tại ở đâu? Khải Phong gần nhất, ẩn ẩn may mắn. Chính mình nghe xong Sở Đức phía trước kiến nghị. Trước tiên trốn đi. Nếu không dựa theo trước mắt Hải Cách Đặc Quốc cái này trạng thái, hắn thật sự rất có khả năng bị người từ thác Luca trong cung kéo đi ra ngoài, kia lúc sau sẽ phát sinh cái gì, Khải Phong liền không được biết rồi. Dựa vào cái gì đem chiến tranh thất bại sai tất cả đều đặt ở ta trên người? Ta chỉ là vận khí không tốt, vận khí không hảo biết không? Khải Phong một bên tùy thời biến hóa chính mình ẩn thân vị trí, một bên ở trong lòng vì chính mình giải thích nói, hắn là thật sự cảm thấy tạo thành trước mắt cục diện này nguyên nhân là chính mình vận khí không tốt, rốt cuộc chính mình phía trước không phải vẫn luôn làm không tồi tới sao? Sao có thể cố tình hiện tại chính mình làm không hảo đâu? Khải Phong nhưng thật ra có một cái đường lui. Đó chính là ở thật sự không có cách nào dưới tình huống, hắn có thể dựa vào Sở Đức này tuyến trực tiếp gia nhập áo lai đế quốc. Chẳng qua trước mắt Khải Phong tạm thời còn không tính toán làm như vậy. thế nào cũng phải nhường Sở Đức tới. Tự mình mời ta, Khải Phong tưởng, nếu liền như vậy chính mình tìm tới môn đi. Thoạt nhìn nhất định sẽ giống một cái phản bội quốc gia tiểu nhân. Nhưng là nếu Sở Đức tự mình mời ta đi qua, vậy không giống nhau. Liền ở Khải Phong chính làm Sở Đức mời hắn tiến đến Áo Lai Đế Quốc mộng đẹp khi. Áo Lai Đế Quốc bên này người cũng gặp được một sự kiện, một kiện rất nhỏ sự chuyện này. Ban đầu ở Áo Lai Đế Quốc các binh lính trong lòng căn bản liền không có lưu lại cái gì ấn tượng, nếu nói để lại chẳng sợ có như vậy một đinh điểm ấn tượng. Cũng gần là bởi vì chuyện này, có chút buồn cười, mà thôi. Ngươi nói, các ngươi ở đệ tam thành thị bên cạnh phát hiện một ít nông dân. Vị kia tân nhân quan quân hỏi, đúng vậy, binh lính cấp vị này quan quân nhìn quay chụp lại đây. Hình ảnh, kia trong hình đích xác có một cái khuôn mặt ngăm đen lão nông. Đang ở vất vả cần cù phiên chấm đất, hắn thoạt nhìn đối bên cạnh đệ tam thành thị đã xảy ra cái gì. Hoàn toàn không biết gì cả. Trong tay cái cuốc đều cũ như là sắp không dùng được, thực sự có ý tứ. Này đàn lão nông chẳng lẽ là kẻ điếc sao? Tân nhân quan quân một bên vuốt cằm một bên nói, khoảng thời gian trước đệ tam thành thị phát. Sinh như vậy đại nổ mạnh, chẳng lẽ này nhóm người đều không có nghe thấy sao? Chúng ta lấy này đàn xóm nghèo tiện dân làm sao bây giờ? Bên cạnh có binh lính hỏi, ân. Kia tân nhân quan quân cân nhắc sau khi nói, đem bọn họ bắt lại, sau đó ném cho đám kia kẻ điên nhóm đi, bọn họ gần nhất không luôn là đang nói chính mình tiểu. Bạch thử không đủ sao? Bọn lính ngầm hiểu lui xuống, đám kia, kẻ điên. Chỉ chính là Áo Lai Đế Quốc đám kia nghiên cứu giả, bọn họ thích nhất, tiểu bạch thử, chính là nhân. Loại. Mà lấy Áo Lai Đế Quốc chinh chiến thiên hạ phúc, loại này, tiểu bạch thử, bọn họ thường thường muốn nhiều ít có bao nhiêu, loại sự tình này. Áo Lai Đế Quốc các binh lính thao tác đã phi thường thuần thục, bọn họ không nói hai lời. Liền chuẩn bị xuất phát, mà cái kia tân nhân quan quân. Còn lại là nằm ngửa ở chính mình vừa mới đoạt lại đi lên chân quý gia thảo thượng, thật là cái không. Thể hiểu được sự tình, nơi này xóm nghèo người đều là ngốc tử sao? Trốn cũng không biết trốn. Hết chương.